Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 39, Nairet. Tứ quỷ Rakshasa, người đúng là điên đi, thật đúng là hạ chiến thư. Leon cũng không khỏi không nói hai câu Yagami Kyo, tạp chí trùng cái này quá làm bậy, lại cứ như vậy âm thanh nói toàn thế giới. Hắn Yagami Kyo muốn tạo phản. Hơn nữa còn chỉ rõ điểm họ nói muốn giết Budo cùng Hornis đại thần còn có hoàng đế. Hiện tại hoàng cung khẳng định đại loạn. Một chút sẽ phái người tới tìm tòi ra bọn họ. Sau đó diệt trừ hậu hoạn. Ân, nếu không ngươi nghĩ rằng ta là đùa giỡn hay sao? Yagami Kyo nhún nhún vai. Biểu thị không có bất kỳ áp lực. Quá làm bậy. Lời như vậy, chúng ta chính xác sẽ bốn bề thụ địch. Siêu chối Yagami Kyo loại này ngốc nghếch cách làm. Ha ha, đến lúc đó các ngươi liền biết rõ. Ta hiện tại muốn nói cho các ngươi biết là, chuẩn bị một chút, phỏng chừng tối nay liền sẽ có người tới Nairet. Các ngươi chỉ phải bảo đảm chính mình sẽ không bị giết chết nói. Budo tướng quân cùng Hornis đại thần cùng phế vật hoàng đế sống chết. Ta một mình ôm lấy mọi việc. Yagami Kyo ôm Leon cổ, cười híp mắt đối với các nàng nói. Akame nhìn Yagami Kyo tràn đầy tự tin dáng vẻ, không biết rõ vì cái gì, chính mình thật giống như không có gì đáng giá hoài nghi hắn. Nếu như ngươi bất tử, ta đồng ý đi theo ngươi rời đi. Akame trầm mặc đối với. Đúng, Yagami Kyo nói lời nói này. Đột nhiên này nói, nhượng Leon các nàng đều không minh bạch là ý gì. Thế nào đột nhiên nói như vậy? Người chắc chắn sao? Ngày hôm qua ngươi có thể không phải như vậy nói à? Yagami Kyo cười hỏi. Ngày hôm qua là ngày hôm qua. Hôm nay là hôm nay. Ngươi đem mắt đen mang ra ngoài. Còn đem nàng cho chữa trị được. Nói rõ ngươi cái này tỷ phu coi như không tệ. Mà còn, nếu là ngươi thật có thể ở trong vòng một tuần giết chết Budo tướng quân cùng Hornis đại thần, thậm chí còn có thể lật đổ hoàng đế nói. Như vậy cái này thối giữa thế giới cũng đã có người sẽ đến tiền nhiệm chỉnh đốn. Đến lúc đó ta nhiệm vụ hoàn thành, cũng liền có thể đi theo ngươi rời đi. Akame đều như vậy tỏ rõ, Yagami Kyo tự nhiên cũng không sẽ không làm được. Kỳ thực không cần một tuần, ta hôm nay là có thể lập tức giết Budo tướng quân. Yagami Kyo cười cười, nói, cái gì? Ren bọn họ nghe xong, lập tức lộ ra kinh hãi thần sắc. Rất hiển nhiên, loại này sự tình cũng quá không thực tế đi. Tốt xấu Budo tướng quân cũng là đế quốc mạnh nhất nam nhân đi. Nếu có thể đơn giản như vậy liền giết chết nói, như vậy bọn họ cũng sẽ không dùng đến bây giờ còn không dám động thủ. Sự thật liền là như thế. Ta như vậy âm thanh dao động toàn thế giới, cũng chính là nhượng Hornis đại thần cùng Budo lão già kia tại cái này mấy ngày bên trong tìm một chút người tới tìm ta phiền toái, từ đó để cho ta giải pháp phục hồi mà thôi. Yagami Kyo vừa nói, liền cùng bọn họ cùng đi vào trong phòng. Yagami Kyo mới vừa rồi nói, nhượng cả thế giới người đều phi thường hỗn loạn, lại có thể ăn nói ngông cuồng, có thể để cho thanh âm truyền khắp toàn thế giới. Đây rốt cuộc là cái gì Tây Gu? Rất nhiều người đều muốn cái vấn đề này. Chẳng lẽ là thất lạc đạo cụ không được? Nhất là Nayenda lập tức liền chạy về trụ sở chính, muốn nhìn một chút Yagami Kyo rốt cuộc phải làm sao? Chẳng qua là, khi hắn lúc trở về, đã là buổi tối khỏe. Đúng lúc này, có bốn người tìm tới Nayer Mogusa đề cứ điểm. Giờ phút này chính chuẩn bị động thủ. Tứ quỷ Rakshasa, Nayenda núp ở trong rừng cây, nhìn thấy bốn người này sau, nhất thời kinh ngạc một cái, không nghĩ tới Hornis lại liền tống ra bốn người này tới. Yagami Kyo từ trong phòng đi ra, Akame các nàng ngay tại lầu hai đại sảnh trên cửa sổ mắt nhìn xuống, xem Yagami Kyo phải thế nào một người đối đãi bốn người. Nếu là không đánh lại nói, tỷ tỷ đến giúp ngươi được. Leon cười hì hì đối với. Đúng, phía dưới bạn trai nói. Ta còn ngại quá ít. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Đối với cái này tới ba người, hiển nhiên còn không đáng để vào mắt a. Cái thế giới này người năng lực phổ biến nếu so với nhẫn giới kém, xem ra chính mình chuyến này tới thu hoạch cũng chỉ có thu nhập 3 vị kiều thê a. Yagami Kyo đúng không? Nghe nói ngươi rất phách lối à? Một người trong đó thân thể nhỏ dài, ngược lại có chút cường tráng nam tử, cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Hôm nay kia lần hào ngôn, hắn tự nhiên cũng đều nghe nói. Cho nên, Hornis đại thần cái này phải 4 người bọn họ tới làm việc. Cái này mục tiêu là phải bắt sống. Nhưng nếu là không được nói, giết cũng không sự tình. Chính là như vậy một cái mệnh lệnh, để cho bọn họ nhanh chóng tìm tới Yagami Kyo làm tại địa phương. Bất quá cái này cứ điểm cũng đúng là ẩn tàng tốt vô cùng. Không nghiêm túc điểm tìm nói, thật đúng là sẽ không tìm được cái này cái địa phương đây. Phách lối không tính là, chỉ là có chút nghĩ kiêu căng hơn đem các ngươi Hornis đại thần làm cho đi mà thôi. Chỉ là khá là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng Budo lão già kia sẽ tự mình tới. Có thể không nghĩ tới, cuối cùng liền đến các ngươi mấy cái này tiểu rồi. Yagami Kyo khinh thị, tứ quỷ Raksasa cũng không tức giận. Rất nhiều khinh thị bọn họ người, cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Rất hiển nhiên, Yagami Kyo cũng là cái này một người trong đó. Vậy hãy để cho ta tới kiểm nghiệm thoáng cái, nhìn một chút thực lực ngươi mạnh như thế nào. Một cái gầy nhỏ nhượng Yagami Kyo nhìn liền nàng dục vọng cũng không có nữ tính. Xông lên, tốc độ coi như nhanh, nhưng là ngay cả Leon đều tương đối không được. Đây càng thêm không cần phải nói cùng Akame so sánh, cũng càng thêm không cần cùng hắn Yagami Kyo so sánh. Bá, gầy cô gái yếu đuối rất nhanh đi tới Yagami Kyo trước người. Yagami Kyo nhìn đi tới bên người nữ tử, đánh trước tính thấy rõ ràng nàng năng lực là cái gì. Chờ chút đối phó mới xem như thuận lợi. Mà còn lần này hắn không có ý định dùng nhẫn thuật hoặc là ma pháp, định dùng thể thuật để chiến đấu. Đương nhiên, bát chỉ nữ những thứ này là không thể thiếu. Bản thân bát chỉ nữ, diễm âu những thứ này chính là một loại cách đấu kỹ có thể. Chưa tính là nhẫn thuật hoặc là ma pháp. Bịch bịch trùng kích tới nữ tử, là một cái mái tóc màu vàng óng, da thịt hơi đen, thân cao gầy, ăn mặc ngược là có chút lớn mật. Nhưng là, thứ người như vậy hiển nhiên không phải hắn loại hình. Cho nên một câu nói, tống táng, hừ, loại trình độ này công kích, Yagami Kyo làm sao có thể sẽ bị đánh trúng. Mà còn, hắn liền thi triển độc tâm thuật khả năng cũng không có. Cứ như vậy dùng cách đấu kỹ cùng nữ nhân này chiến đấu, mess. Đánh nhanh thắng nhanh, nhiều người ở đây, mới vừa rồi thứ nhất nói chuyện nam tử. Đối với Yagami Kyo giao thủ nữ tử nói, ok, bị chỉ là mess thiếu nữ, tỏ ý không có làm sao. Từ thân thể nàng trên quăng ra rất nhiều mồ hôi. Cái này làm cho Yagami Kyo trong lòng dâng lên lòng cảnh giác. Nhìn trùng kích tự nhiên tới mồ hôi, thân thể bén nhạy tránh né, lui về phía sau qua một bên, đường tránh né qua một bên. Nhìn cái này gọi là mess nữ nhân vung vẩy ra mồ hôi, thấp rơi trên mặt đất sau, lập tức tự ra hiện tại một cái hố nhỏ, không có tính ăn mòn, nhưng là có không nhỏ trọng lượng, trừ cái đó ra không có một chút tác dụng nào. Bất quá, cái này loại năng lực, đối với một ít phòng ngự kết giới, ngược lại có rất lớn khắc chế lực, dù sao mồ hôi là mỡ. Cho nên, chấm ngoặc kép, hưu, ngay tại Yagami Kyo suy nghĩ sự tình thời điểm, mess nữ tử lần hai bạo xông lại, tốc độ thật nhanh, là vừa mới gấp mấy lần. Ô ha ha, như vậy mới phải chơi đùa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.